Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 578, muốn lấy âm sát châu, 2. Góc truyện audio.com, nhưng điều đáng tiếc chính là, bản thân Chu Nhiên một mực không thể đột phá giới hạn của trận pháp tông sư để đi vào cấp bậc trình độ đại tông sư. Nếu muốn đột phá tiến vào đại tông sư, không biết còn cần bao nhiêu thời gian, có lẽ vài ngày, có lẽ mấy tháng. Thậm chí vẫn còn có khả năng cho đến cuối đời đều không đạt được mục đích này. Mà hiện nay tuổi thọ của bản thân Chu Nhiên sắp hết. Đã không còn nhiều thời giờ. Cho nên lần này nếu muốn có chỗ đột phá tại cảnh giới võ đạo. Để nhìn một chút xem sau khi đột phá, có đúng là có thể cũng kéo theo đột phá tại phương diện trận pháp. Chúng ta cứ đến mà nhìn kỹ vài lượt, nếu đã phát hiện manh mối. Lại không thể lựa chọn cách làm như vậy. Hơn nữa Chu Nhiên cũng muốn nhìn một chút xem suy đoán của Dương Lỗi có đúng là chính xác thế không. Có điều từ tình huống hiện tại xem ra, suy đoán của hắn 10 phần chính xác, mọi thứ đều là sự thật. Dương Lỗi gật đầu, hắn nghĩ rằng với tu vi của Chu Nhiên thì hẳn là sẽ không e ngại Chu Nghị. Nhưng điều lo lắng duy nhất chính là, Chu Nghị này làm chuyện bại lộ ra ngoài. Khi đó nói vậy sẽ chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Mặc dù tình huống như thế rất khó phát sinh, nhưng ai lại cam đoan 100% đây? Loại người như Chu Nghị, một khi ép vào tình trạng khẩn cấp chuyện gì hắn cũng đều làm được. Mà lúc này, Chu Nghị tựa hồ có chuyện gì nên rời đi theo một mật đạo từ phía dưới tế đàn. Điều này thực sự cũng đã khiến cho Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, điều khiến chính mình lo lắng cũng không cần phải để ý nữa. Chu Nghị đã không có mặt thì cũng không cần lo lắng sẽ bị bại lộ ra ngoài. Dương Lỗi dưới sự trợ giúp chân thực ưng nhãn chả mấy chốc liền tìm được lối vào tế đàn ở dưới đất. Thấy lối vào này, trong lòng Chu Nhiên giật mình, xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Quả là đồ đệ kia của mình, thật sự là có dã tâm không nhỏ. Hai tế đàn một thật một giả, ngay cả chính mình cũng không biết. Như vậy, chỉ sợ là trưởng môn tu la điện này cũng sẽ không biết. Như thế, có thể thấy được, chính hắn một đại đồ đệ, tính toán không nhỏ, hắn cực kỳ thèm khát muốn cướp lấy lực lượng của cửu thiên luyện hồn đại trận. Nhập hết thu hoạch vào bản thân, nói như vậy thì thực lực của hắn, ở trong cả đại lục sùng võ. Phỏng đoán cũng không còn người nào dám tranh giành đỉnh cao. Đối với tính cách của đại đồ đệ Chu Nghị này thì trong lòng Chu Nhiên hiểu rất rõ ràng. Nếu như không phải là do tính cách của hắn thì Chu Nhiên cũng sẽ không hao phí tâm tư muốn tìm kiếm một đồ đệ khác. Sau khi hai người tiến vào tế đàn bên dưới thì liền cảm giác được sát khí nồng đậm. Cả tế đàn có vẻ thập phần âm u lạnh lẽo. Nhưng dẫu sao vẫn lại có khả năng tiếp thu được, còn ở nơi này có lực lượng khủng bố đang không ngừng thai nghén. Nhưng bởi vì nơi này có trận pháp cấm chế đặc thù hạn chế ngăn cách, cho nên tế đàn giả mạo ở bên trên căn bản là không tiếp thu được. Nơi này và trên bề mặt, quả thực là cách biệt một trời, âm sát châu, đến khi hai người nhìn thấy ở quanh bốn phía tế đàn có treo những hạt châu đang không ngừng tản mát ra sát khí đen tuyền liền mở to hai mắt nhìn. Cái này đích xác là âm sát châu. Ở đây có cửu cửu 81 viên âm sát châu. Mỗi một viên âm sát châu này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Nếu như hoàn toàn phát huy ra được năng lượng của cửu cửu 81 viên âm sát châu thì sẽ bồi dưỡng ra được một siêu cấp cao thủ. Đó cũng chính là uy lực của đại trận cửu thiên luyện hồn đại trận đích thực. Đương nhiên âm sát châu này cần phải hút lấy 10 vạn sinh hồn lực lượng mới có thể làm được như vậy. Nếu không căn bản không phát huy ra ngoài nổi, như thế đúng là khiến cho Chu Nhiên đã nghĩ ra, tại sao Chu Nghị định làm sớm hơn, thì ra lão còn tưởng rằng nguyên nhân thật sự là hắn lo lắng cho bảy đại tiên tông duyên cớ. Lại không nghĩ rằng là chính hắn nghĩ muốn lợi dụng âm sát châu. Cửu thiên luyện hồn đại trận này dùng nữ nhân với cực âm thân thể làm trận nhãn. So với dùng âm sát châu làm trận nhãn thì uy lực của nó xem ra cũng không phải rất lớn. Nhưng mà thời gian lập xong trận pháp thật sự là có điểm khác nhau. Sử dụng âm sát châu cần đến thời gian cũng phải dài hơn một chút. mà sử dụng cực âm thân thể thì thời gian bố trí lại ngắn hơn một chút. Mặt khác dùng cực âm thân thể và dùng âm sát châu thì vẫn còn có một chút khác biệt. Đó chính là tính nguy hiểm. Nếu như sử dụng âm sát châu thì trong quá trình bố trí, tính nguy hiểm càng lớn hơn, khả năng thất bại có thể tính là tương đối cao. Còn sử dụng nữ nhân với cực âm thân thể để tế hiến như vậy thì những lực lượng này sẽ ôn hòa hơn rất nhiều. Xác suất thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng còn có một khác biệt nữa. Cũng chính là lợi ích khi sử dụng âm sát châu. Nếu như sử dụng âm sát châu, như vậy sau khi thành công thì âm sát châu này sẽ trở thành một món báu vật. Báu vật này có uy lực cực mạnh, so với tiên khí bình thường thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Đúng ra xác thực mà nói, luyện chế ra âm sát châu như vậy thì sẽ thành một món ma khí. Ma khí này dẫu có cấp bậc tương đương cùng tiên khí, nhưng uy lực của nó càng khủng bố hơn, càng hung ác độc địa hơn, cứ xuất thủ liền phải đưa người vào chỗ chết, không thể so với tiên khí. Ma khí như vậy thông thường mà nói đều là một khi xuất ra thì nhất định thấy huyết. Nếu nó không thấy huyết, như vậy ma khí sẽ cắn trả, hút lấy huyết dịch của chủ nhân để đền bù. Cho nên so sánh giữa ma khí và tiên khí, uy lực mặc dù lớn hơn một chút, nhưng chính là không dễ dàng khống chế. Nếu gặp quá nhiều cơ hội cắn trả thì thậm chí vẫn còn có khả năng sẽ bị ma khí khống chế, trở thành nô lệ cho khí linh của ma khí, trở thành một con ma đích thực chỉ biết tới giết chóc mà không có bất cứ ý thức bản thân gì. Thế nào, sư tôn, con suy đoán không sai chứ? Lúc này Dương Lỗi hỏi. Quả nhiên như thế, Chu Nhiên gật đầu, tiếp theo thở phào một hơi. Nếu mà Chu Nghị đã luyện chế thành công âm sát châu này, như vậy trên tay khẳng định dính đầy máu tươi. Khó trách trước đây khi gặp Chu Nghị đã phát hiện hắn có sát khí quấn thân. Thì ra nguyên nhân là vì luyện chế âm sát châu. Xem ra đại đồ đệ này của mình đã chuẩn bị từ rất lâu. Báu vật thuần dương châu để chế luyện âm sát châu này đều đã tìm được rồi. Quả thực là lợi hại. Sư tôn, lần này chúng ta thu lấy âm sát châu này. Hơn nữa cửu cửu 81 cực âm thân thể kia cũng không còn. Con nghĩ bọn họ liền vô phương bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận kia. Dương Lỗi có vẻ hơi không thể chờ đợi được. Hắn không nghĩ tới Chu Nghị lại cất giấu âm sát châu kia ở lại chỗ này, cách Trương.